tơ tằm, dối tơ tằm. Năm mới nhiều ước vọng chờ mong, mai nhiều dù ít ngóng trông, vui cùng pháo đỏ rượu hồng. Rượu hồng. Xuân dù hay đổi biết bao lần, biết bao lần. Xin khấn nguyện kết chặt tình can, chặt tình cánh lộc lộc những băng khoăn. Năm nay chắc gặp tình quân, tình quân. Xuân mang niềm tin tới, cần tình bao la nguồn yêu mới. Yêu hoang loạn trên đất mẹ vui khắp nơi, vui khắp nơi. Xuân reo lộc khắp chốn, xuân đi rồi xuân đến, xuân đến cho nhân gian đầy lưu luyến. Đón thư nơi trận tiền, viết thư thăm bạn hiền, một lời nguyện xin chớ quên. Trên bước đường danh lợi rộng mở.